Điều học thứ ba 788. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Savatthi, có gia đình nọ, cả hai vợ chồng đều mộ đạo, tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ về của cải. Ở trong gia đình ấy, khi có vật thực cứng hoặc vật thực mềm gì phát sanh trước bữa ăn, họ đều phân phát tất cả vật thực ấy đến các vị tỳ khưu. Đôi lúc họ không còn gì để ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực? Những người này sau khi bố thí cho các vị này, đôi lúc không còn gì để ăn. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, trường hợp gia đình nào tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ về của cải, ta cho phép ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến gia đình có hiện trạng như thế, bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên như vậy, tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ về của cải. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến gia đình tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên như vậy, tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ về của cải. Hội chúng ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến gia đình tên như vậy. Đại đức nào đồng ý với việc ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến gia đình tên như vậy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Sự công nhận là bậc hữu học đã được hội chúng ban cho đến gia đình tên như vậy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình thức như thế, rồi nhai hoặc ăn, thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận. Tôi xin thú nhận tội ấy. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 789. Vào lúc bấy giờ, ở thành Savatthi có lễ hội. Dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu rồi dâng vật thực. Gia đình ấy cũng đã thỉnh mời các tỳ khưu. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời, nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, rồi nhai hoặc ăn. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: cuộc sống của chúng tôi có điều gì khiến các ngài đại đức không thọ lãnh của chúng tôi? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, với vị đã được thỉnh mời, ta cho phép tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, rồi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu nào không được thỉnh mời trước, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình thức như thế, rồi nhai hoặc ăn, thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng:

bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra 5 loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm nghĩa là 5 loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. 792. Đã được công nhận là bậc hữu học. Nhận biết đã được công nhận là bậc hữu học. Vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm, rồi nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Đã được công nhận là bậc hữu học, có sự hoài nghi, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm, rồi nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Đã được công nhận là bậc hữu học, lầm tưởng chưa được công nhận là bậc hữu học, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm, rồi nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời, vì mục đích vật thực, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Chưa được công nhận là bậc hữu học, lầm tưởng đã được công nhận là bậc hữu học, phạm tội dukkhata, tác ác. Chưa được công nhận là bậc hữu học, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Chưa được công nhận là bậc hữu học, nhận biết chưa được công nhận là bậc hữu học, thì vô tội. 793. Vị đã được thỉnh mời, vị bị bệnh, vị thọ thực phần còn lại của vị đã được thỉnh mời, hoặc của vị bị bệnh, vật thực đã được sắp đặt tại nơi ấy, là của những người thí chủ khác. Gia đình ấy sau khi đem ra khỏi nhà rồi dâng, bữa ăn thường kỳ, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Ubosatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Người ấy dâng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời, nói rằng, hãy thọ dụng khi có duyên cớ. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 3. Điều học thứ 4. 794. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya trong thành Kapilavatthu, tu viện Nikrodha. Vào lúc bấy giờ, các nô lệ của dòng Sakya nổi loạn. Các người nữ dòng Sakya muốn làm bữa trai phạn ở những chỗ trú ngụ trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã nghe được rằng, nghe nói các người nữ dòng Sakya có ý định làm bữa trai phạn ở những chỗ trú ngụ trong rừng. Chúng đã canh giữ các con đường. Các người nữ dòng Sakya đã mang thực phẩm thượng hạng loại cứng, loại mềm đi đến chỗ trú ngụ ở trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã xuất hiện, cướp đoạt và làm nhục các người nữ dòng Sakya. Những người dòng Sakya đã xuất hiện bắt giữ bọn cướp cùng với các đồ đạc, rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao các ngài đại đức không thông báo về bọn cướp đang ẩn náu trong tu viện? Các tỳ khưu đã nghe được những người dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng,

đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Ở những chỗ trú ngụ có hình thức như thế. Ở các chỗ trú ngụ có hình thức như vậy. Chưa được báo tin, nghĩa là đã được báo tin đến năm hạng, người đồng đạo. Điều này gọi là chưa được báo tin. Đã được báo tin ở các nơi khác, ngoại trừ tu viện hoặc dùng phụ cận tu viện. Điều này gọi là chưa được báo tin. Đã được báo tin, nghĩa là bất cứ người nữ nào hoặc người nam nào đi đến tu viện hoặc dùng phụ cận tu viện, rồi thông báo rằng, thưa ngài, vật thực cứng hoặc vật thực mềm của người tên như vậy sẽ được mang lại. Nếu có sự nguy hiểm, nên nói rằng, có sự nguy hiểm. Nếu có sự kinh hoàng, nên nói rằng, có sự kinh hoàng. Nếu người ấy nói lại rằng, thưa ngài, hãy dậy đi, sẽ được mang lại, thì nên nói với bọn cướp rằng, dân chúng đi đến nơi đây, hãy lui ra. Khi đã được báo tin liên quan đến cháu, vật phụ thuộc của cháu được mang lại, điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến bữa ăn, vật phụ thuộc của bữa ăn được mang lại, điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến vật thực cứng, vật phụ thuộc của vật thực cứng được mang lại, điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến gia đình, những người trong gia đình ấy mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm, điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến ngôi làng, những người trong ngôi làng ấy mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm, điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến phường hội, những người trong phường hội ấy mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm, điều này nghĩa là đã được báo tin. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra 5 loại vật thực: vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm nghĩa là 5 loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được rào lại, là dùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. Vị không bị bệnh nghĩ rằng, ta sẽ nhai, sẽ ăn, rồi thọ nhận vật thực chưa được báo tin, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. 797. Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh, nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Khi chưa được báo tin, có sự hoài nghi, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh, nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Khi chưa được báo tin, lầm tưởng là đã được báo tin, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh, nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời vì mục đích vật thực, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đã được báo tin, lầm tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi, phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đã được báo tin, nhận biết là đã được báo tin,